Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 360, tìm kiếm tinh thảo, gocchuyenaudio.com. Mạc Phi đám người ở khói đen trong cốc chỉ đợi ngắn ngủn 3 ngày, lại gặp năm sóng muốn đánh cướp bọn họ người. Thiên Diệp có chút đau đầu nói, chúng ta thoạt nhìn giống như coi tiền như rác sao, như thế nào như vậy nhiều người nhìn đến chúng ta tựa như đói khuyển nhìn đến bánh bao thịt giống nhau phát lại đây. Mạc Phi bất đắc dĩ mà nhún vai, nói. Nhẫn nhẫn đi, bị đánh cướp không ngừng là bọn họ cùng phê tiến vào tu giả có rất lớn một bộ phận đã chết ở khói đen trong cốc nguyên trụ tu giả trên tay. Ở hoàn cảnh ác liệt khói đen trong cốc có thể sống sót có hai loại người, một chúng là thực lực cường hãn bỏ mạng đồ đệ, một loại khác là cảm giác nhanh nhạy có thể tìm được khói đen thạch tu giả. Bọn họ này phê ngoại lai tu giả, so với này trong cốc nguyên lai người thực lực đại đại không bằng, giác ngộ cũng đại đại không bằng. Mạc Phi giương tay một lóng tay, nói. Cái này phương hướng, có một bụi tinh thảo, khả năng sẽ có ta yêu cầu. Chúng ta qua đi đi, Lâu Vũ nói, Thiên Diệp đám người gật đầu theo đi lên. Gì, là các ngươi? Một cái diện mạo tuấn tú nam tử có chút kinh ngạc mà nhìn mấy người nói. Mạc Nhất nhìn nam tử có chút nghi hoặc nói. Ngươi là ai a? Từ Thành Phi nhàn nhạt mà cười cười, bất đắc dĩ nói. Chúng ta không lâu phía trước đã gặp mặt các ngươi còn đưa quá ta dược tề đâu, quên mất. Là ngươi, Mạc Phi tràn đầy kinh ngạc địa đạo. Từ Thành Phi gật gật đầu, ôn hòa mà cười cười, nói. Đúng vậy, Mạc Phi chừng lớn mắt thấy Từ Thành Phi, phía trước hắn xem người này trên mặt đều là đốm đen, còn tưởng rằng là cái sửu bát quái, nào biết ra hỏa này lớn lên còn rất xoái. Người mặt, Tô Vinh có chút mê hoặc hỏi. Từ Thành Phi sờ sờ chính mình mặt nhàn nhạt nói. Phục các ngươi cấp dược tề lúc sau thân thể khôi phục một ít sau lại ta có trùng hợp tìm được rồi một khối khói đen thạch hữu kinh vô hiểm đổi tới rồi một chi đuổi độc dược tề thân thể liền khôi phục một ít. Mạc Phi gật gật đầu, như suy tư gì nói. Như vậy a, Mạc Phi nhìn Từ Thành Phi mặt thầm nghĩ. Võ gia nghiên cứu chế tạo ra tới dược tề trình độ thật đúng là không thấp lúc trước hắn xem Từ Thành Phi đều mau không được phục một chi dược tề lúc sau cư nhiên liền khôi phục tới rồi trình độ này. Từ Thành Phi nhìn Mạc Phi đám người, như suy tư gì nói. Các người bên trong, có người là dược tề thất muốn nghiên cứu chế tạo đuổi độc dược tề sao? Mạc Phi đám người sắc mặt không cấm hơi đổi. Người như thế nào sẽ như vậy tưởng? Lâu Vũ tràn đầy đề phòng mà nhìn Từ Thành Phi nói. Từ Thành Phi nhàn nhạt mà cười cười, nói. Các người không cần như vậy khẩn trương, nơi này tinh thảo không thể trực tiếp hấp thu, chỉ có dược tề sư, sẽ đối nơi này tinh thảo cảm thấy hứng thú, đi vào nơi này người ai đều sẽ không nguyện ý khoanh tay chịu chết, trước kia cũng có dược tề sư tiến vào đến nơi đây muốn nghiên cứu chế tạo ra cái loại này đuổi độc dược tề, lúc ấy còn có không ít người duy trì hắn. Mạc Phi nhướng mày, có chút tò mò hỏi, hắn thành công sao? Từ Thành Phi lắc lắc đầu, nói, không có, võ gia đuổi độc dược tề phẩm cấp không thấp muốn luyện chế ra tới nói dễ hơn làm. Nghe nói võ gia đuổi độc dược tề, rất có thể là huyền cấp dược tề tiến vào đến nơi đây đều là nhân cấp tu giả có thể phối trí ra loại này dược tề tỷ lệ quá thấp. Ta nghe nói kia dược tề sư thể chất gầy yếu, lúc. gocchuyenaudio.com, trước duy trì người của hắn, thấy hắn chậm chạp nghiên cứu chế tạo không ra dược tề, yêu cầu tinh thảo, đuổi độc dược tề giống nhau không ít thực mau liền cung không dậy nổi kia dược tề sư mất đi trợ cấp, không bao lâu, liền đã chết. Mạc Phi nhăn nhăn mày, có chút không thoải mái nói. Đã chết sao? Từ Thành Phi gật gật đầu, nói. Hẳn là đã chết ta tiến vào nơi này thời gian cũng không dài, tiếp xúc đồ vật cũng không phải quá nhiều. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Như vậy à, Từ Thành Phi nhìn Mạc Phi nói. Các ngươi là quyết định chủ ý muốn nghiên cứu chế tạo đuổi độc dược tề sao? Mạc Phi nhìn Từ Thành Phi, nói. Ta tưởng nghiên cứu. Từ Thành Phi nhìn Mạc Phi nói. Đuổi độc dược tề luyện chế không dễ, nếu các ngươi không phải đặc biệt tinh thông dược tề nói tốt nhất không cần tại đây mặt trên lãng phí quá nhiều thời gian, chậm trễ tìm kiếm khói đen thạch. Mạc Phi cười cười, nói, ta còn là muốn thử xem, nếu phát hiện sự không thể vì ta sẽ thu tay lại. Từ Thành Phi nhìn Mạc Phi, nghĩ, nói, võ gia có đôi khi, sẽ tổ chức người tiến vào thu thập tinh thảo, có rất nhiều người đều cảm thấy những cái đó tinh thảo chính là luyện chế đuổi độc dược tề nguyên liệu. Mạc Phi ánh mắt sáng ngời, gấp không chờ nổi hỏi. Đều có này đó tinh thảo. Từ Thành Phi lắc lắc đầu, nói. Võ gia tiến vào tìm tinh thảo người, hành tung đều thực bí ẩn, ta biết đến không nhiều lắm. Này trong cốc có một người, ngoại hiệu phi cấp chuyên môn thu thập đầu cơ trục lợi các loại tin tức, hắn có lẽ khả năng sẽ biết. Mạc Phi nhăn nhăn mày, nói. Phi cấp có không thỉnh ngươi thay dẫn kiến một chút. Từ Thành Phi gật gật đầu, nói. Đương nhiên có thể, bất quá, gia hỏa này thu phí nhưng xa xỉ a. Mạc Phi gật gật đầu, nói, cái này ngươi không cần lo lắng, bọn họ trên người của cải vẫn là có chút. Từ Thành Phi nhìn Mạc Phi, nói, nếu ngươi như vậy kiên trì ta đây mang các ngươi đi tìm Phi Cáp đi. Mạc Phi có chút cảm kích nói, làm phiền, Từ Thành Phi vẫy vẫy tay, nói, này không có gì, muốn tìm võ gia người tiến vào tìm Tinh Thảo. Một cái dáng người khô gầy, một đôi mắt lại đặc biệt sáng người nam tử, ánh mắt nhàn nhạt mà đảo qua Mạc Phi đám người hỏi. Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, ba viên trung phẩm tinh tinh. Phi Cáp lạnh lùng thốt, Mạc Phi nhướng mày, nói, Thành Giao, ba viên trung phẩm tinh tinh, so với hắn dự đoán muốn tiện nghi nhiều. Từ Thành Phi ngó Mạc Phi liếc mắt một cái, muốn nói cái gì lại chưa nói. Ở khói đen trong cốc tinh tinh khan hiếm, giá trị so bên ngoài cao nhiều, ba viên trung phẩm tinh tinh cái này giá cả kỳ thật là có chút cao. Phi Cáp xem Mạc Phi đám người như thế dứt khoát âm thầm thầm nghĩ. Giá thấp hẳn là lại khai cao một chút, Phi Cáp tuy rằng trong lòng có chút ảo não, nhưng là, vẫn là vãn nổi lên một nụ cười, nói. Đi theo ta, Mạc Phi đám người nhanh chóng đuổi kịp Phi Cáp. Phi Cáp đôi mắt nhàn nhạt mà đảo qua mọi người, nói. Các người bên trong, có người là dược tề sư. Mạc Phi nhăn nhăn mày, không nói gì. Phi Cáp cười cười, không để bụng nói. Là dược tề sư cũng không cần che che giấu giấu, võ gia mỗi năm đưa vào tới tu giả mấy vạn, mỗi năm đều có mấy chục thượng trăm cái dược tề sư chết ở địa phương quỷ quái này, tiến vào không ít dược tề sư, đều cảm thấy chính mình có thể luyện chế đổi độc dược tề, nhưng trên cơ bản những cái đó dược tề sư, đều đã chết. Mạc Phi, có rất nhiều dược tề sư. Góc truyện audio.com, nghiên cứu quá đổi độc dược tề sao? Mạc Phi có chút tò mò hỏi. Phi Cáp gật gật đầu, nói. Tự nhiên, chỉ là còn không có người nghiên cứu chế tạo quá xuất hiện đi tiêu liệt dược tề sư, ngươi nghe nói qua không có. Mạc Phi lắc lắc đầu, nói. Không có, Phi Cáp khinh thường mà nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, nói. Ngươi thật đúng là kiến thức hạn hẹp tiêu liệt dược tề sư, 20 tuổi cải tiến thiên cùng dược tề phối phương, khiến cho thiên cùng dược tề phí tổn lập tức giảm xuống 9 thành, hiệu quả lại cùng nguyên lai không phân cao thấp. Mạc Phi cười cười, nói. Hắn cũng thật ghê gớm a. Phi Cáp ngẩng đầu ưỡn ngực nói, đó là tự nhiên, đáng tiếc tiêu liệt dược tề sư như vậy nhân vật lợi hại, bị chiếm đóng ở chỗ này, hoa 3 năm thời gian, cũng không có nghiên cứu chế tạo ra đổi độc dược tề cuối cùng buồn bực mà chết. Tiêu liệt dược tề sư trước khi chết nói qua, đổi độc dược tề rất có thể là huyền cấp dược tề, rất khó phối trí. Mạc Phi thần sắc giật giật gật gật đầu, nói. Nga, Phi Cáp nhìn Mạc Phi đám người, nói, ngươi lúc này từ bỏ tìm kiếm tinh thảo ta sẽ không đem tinh tinh trả lại cho ngươi. Mạc Phi xấu hổ mà cười cười, nói, ta còn là muốn thử xem, Phi Cáp ánh mắt có chút phức tạp mà nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Có chí khí, Phi Cáp mang theo Mạc Phi đám người 6 cái địa phương, hái một ít bất đồng tinh thảo. Võ gia người tiến vào, phần lớn đều là đi này mấy cái địa phương hái tinh thảo. Phi Cáp nhàn nhạt địa đạo, Mạc Phi gật gật đầu, nói. Làm phiền, không cần khách khí, nếu là các ngươi quả thực luyện chế ra đổi độc dược tề cũng không nên đã quên tiểu đệ ta a. Phi Cáp cười gượng nói. Mạc Phi ha hả cười cười, nói. Nếu có như vậy một ngày, tất nhiên sẽ không quên ngươi. Phi Cáp không thể chí không ngó Mạc Phi liếc mắt một cái cười rời đi, xem Phi Cáp thái độ, Mạc Phi biết cái này hiển nhiên là không nghĩ tới bọn họ có thể thật sự luyện chế ra dược tề. Phi Cáp cáo biệt Mạc Phi đám người, đi tới một cái sơn động bên trong. Phi Cáp nghe nói hôm nay có người tìm ngươi, là cái người nào a? Một cái diện mạo có chút thô cuồng nam tử, đỉnh đạc hỏi. Lão đại, hôm nay ngày đó là cái dược tề sư, muốn ta dẫn bọn hắn đi tìm tinh thảo tựa hồ lại là cái muốn nghiên cứu chế tạo đổi độc dược tề sư. Phi Cáp cung kính địa đạo, Dã Phong lạnh lùng mà cười cười, mắt trợn trắng nói. Lại là cái dược tề sư a? Phi Cáp nhìn Dã Phong hỏi. Lão đại, ngươi xem muốn hay không đem hắn mượn sức lại đây? Dã Phong có chút không kiên nhẫn nói, mượn sức lại đây làm gì ta xem như xem minh bạch kia giúp dược tề sư, đều là chút ăn cơm trắng, vội không thể giúp yêu cầu nhưng thật ra một cái so một cái nhiều, muốn tinh tinh, lại muốn đổi độc dược tề thật đương lão tử là coi tiền như rác a. Dã Phong lão đại thật lớn tính tình a, một cái khuôn mặt tuổi trẻ tuấn tú, lại đầy đầu bạc nam tử đi ra. Dã Phong gãi gãi đầu cục lốc mà cười cười, nói. Ta chính là tùy tiện nói, chỉ đùa một chút ta nói tuyệt đối không phải tiên sinh, ngươi như thế nào ra tới? Đầu bạc nam tử nhàn nhạt nói, không có gì, ra tới hít thở không khí. Dã Phong có chút câu thúc nói, như vậy à, ta vừa rồi nghe các ngươi ở thảo luận một cái dược tề sư. Đầu bạc nam tử nhàn nhạt địa đạo, Dã Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta tính toán phái, gocchuyenaudio.com. Người đi quan sát đi, nếu là đối phương có điểm bản lĩnh nói, kia có thể thử xem mượn sức lại đây, nếu là đối phương trình độ không đến nói, kia chúng ta đồ vật cũng không phải ném đá trên sông tới. Đầu bạc nam tử gật gật đầu, nói, ngươi xem làm đi, nếu hắn xác thật có điểm bản lĩnh ta vừa lúc thiếu cái trợ thủ. Dã Phong gật gật đầu, nói, là, cách chương.